NP, cuộc sống sau khi được trả tự do, N. Tập 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bốn người bọn họ vừa vô lý, lại bạo lực, hay hành hạ, nói năng không biết suy nghĩ nhưng nhìn ngôi nhà mình hiện tại trông đã sáng sủa và ấm áp hơn rất nhiều, khiến Chỉ Niên không biết phải nói gì cả. Coi như mình dùng cơ thể này đổi lấy yên bình cho em gái, lấy tiện nghi cho gia đình. Chỉ Niên đã nghĩ một cách tiêu cực như vậy, bởi dù không có khoản nợ kia, cậu cũng không rõ đến bao giờ mới có thể sửa sang lại cho bố mẹ đầy đủ thế này được. Thậm chí nếu không có bọn họ giúp, em gái có thể đã bị xâm hại cơ thể rồi. Là anh trai, cậu phải cố gắng trong tầm kiểm soát của mình. Bọn họ dành nguyên một ngày để lao động cật lực, Chỉ Niên muốn giúp cũng không cho. Nên hôm đó ăn uống ngon miệng hơn, vừa đặt lưng xuống đã ngủ khò khò không biết trời đất rồi. Ngày hôm sau ăn trưa xong phải lên đường về luôn, bác gái dặn dò không nhiều, cũng gửi gắm cậu cho bốn người. Bác gái yên tâm, Niên Niên bọn cháu lo được mà. Y Nam vừa khoác vai, Chỉ Niên đã cau mày hất ra. Người đâu vừa đẹp vừa kiêu ngạo thế chứ, lần sau mấy đứa về, sẽ đãi món ngon hơn. Thôi được rồi, mau đi đi kẻo kẹt xe, mẹ, con sẽ về thăm mẹ sớm thôi, mẹ với bố nhớ giữ gìn sức khỏe. Chỉ Niên có chút không muốn lên xe, nhưng có những việc không thể nào trốn tránh được. Gì mà quyến luyến bịn dịn như gái về nhà chồng, em gái cậu có khi còn chẳng yếu lòng như thế. Thiệu Phong rít một hơi rồi ném tàn thuốc ra bên ngoài cửa, nãy giờ chờ đến hơn 10 phút mới chịu đi ra. Cái gì bọn họ cũng lo cho đủ rồi, cần gì lưu luyến quá. Tôi dặn lại mẹ cách sử dụng đồ thôi, về chuyện đó, cảm ơn các cậu, lời cảm ơn nói lý nhí, nhưng cả đám đều nghe được là được rồi. Trên đường về cũng không bắt cậu phải cùng quan hệ, có vẻ hôm qua làm việc quá sức nên có phần hơi mệt. Thiệu Phong lái xe đưa Tả Trác về nhà chính trước, hôm nay là sinh nhật hắn nên chắc gia đình lại tổ chức rồi. Niên Niên, tối nay làm chút trò vui nhé, nghe y nói vậy, Chỉ Niên thực sự đã cầu mong gặp tai nạn xe trên đường luôn cho rồi đi. Đương nhiên sẽ chẳng có gì xảy ra cả, cậu hiện tại đã bị trói lại trong nhà tắm rồi. Hai tay buộc lại bằng dây thừng với thanh ngang cao được thiết kế sẵn, đủ để cậu kiễng chân làm điểm thăng bằng được. Trước hết là cạo lông cho em bé nhỉ, Y Nam bôi kem lên vùng nhạy cảm, dùng lưỡi dao sắc nhọn để loại bỏ lông đi. Chỉ Niên gần như nín thở vì sợ, nửa người dưới run rẩy không dám động đậy. Lưỡi dao lướt qua làn da mềm khiến vậy thịt của cậu có chút phản ứng. Xung quanh tự nhiên rất im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng dao tiếp xúc với bọt cạo. Thỉnh thoảng còn có tiếng cười khẽ của Y Nam nữa. Niên Niên thích bị kích thích thế này lắm à, không được đâu, nguy hiểm lắm. Sau khi lau sạch rồi dùng vòi rửa sạch, chỗ đó lại trở nên nhẵn nhụi trắng trèo. Chỉ Niên xinh đẹp, tiểu đệ xinh đẹp, lỗ hậu cũng xinh đẹp. Y Nam cười khẩy, nâng tiểu đệ cậu lên rồi ngậm vào, liếm liếm mút mút hết sức điêu luyện. Vừa ngậm vừa ngước mắt lên nhìn biểu cảm Chỉ Niên, sắc mặt đã hồng đỏ vì khoái cảm. Lâu lâu cũng phải cho cậu ấy chút thoải mái chứ nhỉ. Đừng làm vậy, thả tôi ra, đầu ngón chân đang cố hết sức để kiềm chế lại, nhưng Chỉ Niên vốn đã bị huấn luyện đến nhạy cảm. Tinh hoàn như muốn nổ tung đến nơi rồi, Y Nam còn liếm đầy khiêu khích ở quy đầu nữa. Tôi không được, đừng liếm, đừng, Y Nam nhận lấy tinh dịch của cậu trực tiếp nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chỉ Niên hồn hển thở dốc. Thà là tra tấn, còn hơn đối xử nhẹ nhàng với cậu thế này. Ây già, sao đằng sau cậu co rút dữ vậy Niên Niên? Cậu càng ngày càng nhạy cảm rồi, sang tuần đi làm bắt đầu đeo lại vòng dương vật thôi. Hai cổ tay Chỉ Niên đau đến co giật khi chân không đứng thẳng được nữa, khóe mắt có chút nước, lại nhìn thấy Y Nam đem bộ sục rửa tới mà bất lực không làm gì được. Này, bao giờ mới xong đấy? Thiệu Phong chờ hơi lâu nên mở cửa vào xem thế nào. Thấy Y Nam đang bóp ống bơm để nước vào trong lỗ hậu rồi. Chỉ Niên nhắm mắt, mím môi chịu đau. Thấy có thêm người lại nức nở, ngăn Y Nam trước khi Y tháo đầu sục rửa ra. Y Nam ban đầu còn chưa nắm bắt kịp, khi nhớ ra liền đuổi Thiệu Phong ngay. Lúc làm chuyện này cậu rất xấu hổ nên không muốn bị nhiều người nhìn. Niên Niên lại chẳng mấy khi cầu xin, Y cũng vui vẻ chấp nhận ngay. Bóp, một tiếng. Cậu mở to mắt khi nước chảy ồ ạt từ trong lỗ hậu ra không khống chế nổi. Sau đó cảm thấy như bị trêu đùa quá đáng mà bật khóc nức nở, bên trong cũng khá sạch sẽ nên không phải làm thêm lần nữa. Dù cứ cách mấy hôm lại phải làm, nhưng cậu chẳng thể nào thích ứng được. Được rồi, chúng ta lên giường cho thoải mái nhé. Tả Trác quay trở về khi đồng hồ đã điểm 12 giờ, đáng lý sẽ ngủ lại ở nhà luôn. Nhưng Thiệu Phong cứ nói đã chuẩn bị quà sẵn, biết sao được. Quà đéo gì chứ, Tả Trác thở dài khi nhà im ắng như không. Phòng Chỉ Niên cũng không một tiếng động, giờ này có lẽ đã ngủ rồi. Nhắn tin trong group cũng không thấy ai trả lời nên về lại phòng mình. Nhưng hóa ra, quà đã để sẵn ở trong rồi. Phác, món quà kia đang bị trói lại trên giường, mặc đồ hầu gái lộ ra hai chân thon gầy. Mắt bị che đi, nghe thấy tiếng mở cửa đã cửa quậy vểnh mông rồi. Ha, khó chịu quá, cứu tôi với, Tả Trác nuốt nước bọt, đi tới tháo khăn bịt mắt ra. Nhìn đôi mắt mơ màng tràn đầy nhục dục ấy như đang muốn cầu xin, cả người rất nóng, má cũng ửng đỏ lên rồi. Chỉ Niên lúc này đang đẹp một cách quá đáng, thằng Y Nam bày ra chứ không phải ai cả. Bọn nó cho cậu uống cái gì à? Không biết, không nhớ gì cả. Hắn cắt dây trói để còn cởi váy ra, lớp quà bên ngoài vẫn chưa đủ, bên trong bất ngờ hơn nhiều nữa. Đầu ti Chỉ Niên bị dùng ống mút hút kích thích nên đã căng cứng lên rồi. Nhìn rõ được màu hồng phấn ấy nữa. Vừa loay hoay mở ra được nút cài mà Chỉ Niên đã vặn người lại, ánh mắt nhìn hắn đầy trách móc đáng yêu. Đau, phía dưới nhét đuôi cáo rất mê người, vừa rút mà bên trong đã trào ra đầy thứ dung dịch trắng đục như sữa. Y Nam bơm vào tinh dịch giả rồi cắm vào đuôi cáo làm điều bất ngờ cho Tả Trác đây. Tả Trác cũng không nhịn được nữa, rất khẩn trương mà cởi thắt lưng quần. Ôm hai chân Chỉ Niên tách ra, đẩy thằng đệ của mình vào nơi đang mời gọi ấy. Chỉ Niên vì uống thuốc kích dục liều cao nên gần như mất tỉnh táo hoàn toàn, vòng tay ra ôm lấy hắn, còn kẹp chặt chân nữa. Sâu, vào nữa, cậu mà lúc nào cũng như này thì đừng có mơ đủ sức ra ngoài nữa. Mẹ kiếp thật, bình thường hắn không hay mân mê cơ thể cậu, nhưng lại không nhịn được mà cúi xuống mút đầu ngực sưng đỏ kia, còn cắn lấy in hẳn dấu răng nữa. Thích, thích quá. Bên dưới, ngứa lắm, Chỉ Niên cười lên đầy xinh xắn, thở ra hơi nóng của thèm muốn. Hắn càng đâm mạnh cậu càng kêu thích nhiều hơn, tới khi bắn vào trong rồi vẫn muốn nữa. Hôn tôi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Trác chợt khựng lại, khoảnh khắc này thật quá đẹp, nhưng Chỉ Niên lại chỉ vì thuốc nên mới vậy. Phải để cậu dục thêm lần nữa mới chậm chậm kề môi hôn. Chỉ Niên thậm chí còn chủ động dùng lưỡi tách răng hắn ra quấn lấy lưỡi đối phương. Cùng lúc ấy, hắn tháo que niệu đạo ra để cậu được xuất. Chỉ Niên sẽ không bao giờ thế này với bọn hắn. Cậu lơ mơ khi hắn ôm mình vào lòng, xoa lấy đầu dỗ dành. Hắn không thích cảm giác giả tạo này nữa. Có cách nào để cậu mãi mãi thành ra như vậy không? Cậu mệt rồi, đi nghỉ đi Chỉ Niên. Có lỗi chính tả gì soát hộ ai lầm nha mọi người y. Cách chương.